Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ là chính mình thêm ta, ở ta còn không có bị phong hào thời điểm hắn nói cho ta, nếu về sau có người tới kho hàng tìm toàn biết khuynh hướng thương phẩm, ta có thể đi. Đọc, một chút, nếu phát hiện đọc được khách hàng từng là cái, người chết, đó chính là ta cơ hội, nắm chắc được, liền có giải phong khả năng. Tin hắn. Kỳ thật không hoàn toàn tin. Ta thử, đọc, hắn, kết quả bút đầu tạc, dưỡng thật lâu, lại nhiều thật sự nói không được. Lại nói ta lại muốn tạc. Thật sự, nếu sớm biết rằng kết cục là như thế này, đánh chết, ta đều không tới. Sau lại ta đã bị phong hào. Đại khái nửa năm trước, cách vách nhân gia dùng internet quản gia, đem ta cọ wifi thiết bị cấp cấm, ta liền rốt cuộc lên không được võng. Từ tế viện bên trong hoa viên nhỏ nổi, Dương Bất Khí ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng, nghiêm túc mà phiên xong trong tay vở, sắc mặt ngưng trọng. Này bộ phận nội dung cũng tất cả đều là lời nói thật. Hắn cẩn thận mở miệng, nhìn về phía bên cạnh Từ Đồ Nhiên. Nhưng, ngươi xác định đây là có thể cho ta xem đồ vật sao? Khác không nói, chính là vừa rồi kia mấy hành tự bên trong, hiển nhiên đề cập tới rồi không ngừng bút tiên chi bút một người bí mật. Từ Đồ Nhiên đang ở nghiêm túc mà đào tam sắc ly, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Nếu đưa cho ngươi, kia tự nhiên chính là ngươi có thể xem. Bất quá có một số việc, ngươi đừng giáp mặt hỏi ta, xuất phát từ nào đó nguyên nhân, ngươi hỏi ta cũng không dám nói. Nàng biết Dương Bất Khí chỉ chính là câu kia, ngươi chết, về điểm này, nàng thực tế cũng rối rắm quá, nhưng ngẫm lại vẫn là cùng nhau đưa cho Dương Bất Khí nghiệm chứng. Một phương diện nàng yêu cầu tận khả năng xác nhận từ bút tiên chi bút chỗ được đến tình báo. Về phương diện khác, cũng là vì tín nhiệm Dương Bất Khí. Nàng cùng Dương Bất Khí ở, bí mật, phương diện, chính ở vào một loại vi diệu cân bằng chung. Hai người bọn họ đã cho nhau biết được đối phương một ít bí mật. Từng người lại rất rõ ràng, đối phương vẫn có một ít bí mật, ở vào chưa công khai trạng thái. Biết lại không thâm đào, xem như hai người bọn họ chi gian độc hữu một loại ăn ý. Thẳng thắn rằng, loại trạng thái này đối Từ Đồ Nhiên tới nói thực thoải mái, rốt cuộc luôn muốn giấu giếm, cũng là một kiện quái phiền toái sự. Mà từ nào đó mặt tới rằng, Từ Đồ Nhiên thực tế còn rất hy vọng Dương Bất Khí có thể chính mình nhìn thấu. Xuyên qua, chuyện này, hoặc là ít nhất có thể hướng cái này phương hướng thượng ngẫm lại. Từ trước mắt nắm giữ tình báo tới xem, có người sớm đã biết trước nàng đã đến. Kia mặt khác, nàng đã đến bản thân. Khả năng cũng là một cái quan trọng tin tức điểm. Chỉ tiếc ngại với kia cái gì? Xuyên thư thủ tục, ước thúc, nàng là không thể ở phương diện này cấp ra nhắc nhở. Tuy rằng Từ Đồ Nhiên hiện tại đối việc này tương đương còn nghi vấn, nhưng ở xác nhận. Xuyên qua, việc này bản thân chân thật tính phía trước, tạm thời vẫn là trước ấn thủ tục hành sự tương đối bảo hiểm. Nói trở về, lúc này đã là 7 tháng hạ tuần, nghỉ hè đều qua một nửa. Dựa theo nguyên tắc tiểu thuyết tiến độ, lúc này nguyên văn nam nữ chủ đã tương ngộ. Nói cách khác, chân chính tiểu thuyết cốt truyện hẳn là đã bắt đầu rồi. Bất quá này hẳn là không liên quan ta chuyện gì đi. Từ Đồ Nhiên không quá xác định mà nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kia thiếu đến đáng thương nguyên tắc tư liệu tới xem, chính mình phải đợi một năm sau mới có thể cùng nguyên văn nam chủ tương ngộ. Một đoạn này thời gian, hẳn là có thể tiếp tục lãng mới đúng. Nàng yên lặng nghĩ, đem cuối cùng một chút kem đào sạch sẽ. Mà một khắc đầu, tựa như Từ Đồ Nhiên sở đoán như vậy, Dương Bất Khí sau khi nghe xong nàng sau khi trả lời, không nói thêm nữa cái gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Này mặt trên nội dung, tất cả đều là nói thật. Hắn đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới Từ Đồ Nhiên lấy tới kia bồn vở thượng, trang giấy thượng tất cả đều là bút tiên chi bút lưu lại màu đỏ chữ viết. Bao gồm hắn lợi dụng chim cánh cụt đàn làm truyền giáo bộ phận. Khụ, hắn thanh thanh giọng nói, miễn cưỡng áp xuống muốn phun tào xúc động, ngược lại nói. Nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, Từ Đồ Nhiên đem kem hộp ném vào bên cạnh thùng rác. Kỹ càng tỉ mỉ nói, ta cũng nói không rõ lắm, chính là có loại không khỏe cảm. Dương Bất Khí thoáng nhíu mày, người phía trước nói, sai sử nhà ma số 71 mai phục ngươi người kia. Là trực tiếp nói cho nó ngươi thực, ăn ngon. Như người này, lại là ở nói cho bút tiên chi bút, ngươi có thể giúp nó giải phong. Nói cách khác, hắn cũng không có minh xác sai sử nó tới hại ngươi. Thậm chí từ sự tình kết quả tới xem, nó còn giúp ta. Từ Đồi Nhiên nhàn nhạt tiếp lời. Dương Bất Khí kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cũng phát hiện. Ân, Từ Đồi Nhiên gật đầu. Kỳ thật ta phía trước liền có suy nghĩ. Nếu lần này sự kiện chung, không có bút tiên chi bút, chúng ta sẽ thế nào? Dương Bất Khí thật sâu liếc nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Không thể phủ nhận, bút tiên chi bút lần này sự kiện trung xác thật khởi tới rồi không nhỏ tác dụng. Đầu tiên, là một cái cao giai, nó tồn tại phóng đại Từ Đồi Nhiên bị động kỹ năng hiệu quả, khách quan thượng vì bọn họ tranh thủ thời gian. Viết chạy trốn phương án một chuyện tuy rằng là bị lừa, nhưng cũng xác thật cho không ít hữu dụng tình báo. Quan trọng nhất chính là, ở cuối cùng thời điểm, nếu không có này chi bút, bọn họ cấp phong ấn hộp bổ sung năng lượng tốc độ sẽ càng chậm, dẫn dắt rời đi nhà ma số 71 thời gian sẽ càng vãn. Dựa theo ngay lúc đó tình huống, không thể nghi ngờ sẽ phát triển trở thành hai loại kết cục. Hoặc là tức giận nhà ma số 71 phá tan phù văn trận, trực tiếp công kích Từ Đồi Nhiên. Hoặc là Từ Đồi Nhiên mượn từ phù văn trận, hấp thu đến càng nhiều đến từ số 71 lực lượng. Nhưng này hiển nhiên không phải hôn mê cái răm ba bữa là có thể giải quyết sự. Dương Bất Khí ở trong lòng đem sở hữu sự tinh tế một loạt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ý của ngươi là, này chi bút chính là bị người đưa tới giúp ngươi. Chỉ là có cái này khả năng, Từ Đồi Nhiên nói, nếu thật là nói như vậy, kia lần này sự kiện, tương đương là có hai cái phía sau màn đẩy tay. Một cái an bài nhà ma số 71, muốn giết ta. Một cái an bài bút tiên chi bút, tới giúp ta. Không hề nghi ngờ, muốn giết nàng một phương, khẳng định muốn nàng chết. Nhưng giúp nàng một phương, cũng chưa chắc hy vọng nàng hào. Mà hai người kia, ít nhất có một cái có biết trước khuynh hướng. Bằng không không có khả năng tính như vậy chuẩn, Dương Bất Khí như suy tư gì. Trước mắt tới xem, an bài bút tiên chi bút cái kia càng như là cái biết trước giả. Đối... Hắn giống như là biết trước nhà ma số 71 tồn tại, cho nên trước tiên an bài giải khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồi Nhiên nói, nhưng nếu hắn là biết trước giả nói, chỉ có thể là so Phỉ Phỉ càng cường đại cái kia. Kìa hắn vì cái gì muốn giúp ta đâu, có lẽ, cũng có khả năng chính là một người làm cục. Dương Bất Khí xoa xoa thái dương, hắn đồng thời lừa tới nhà ma số 71 cùng bút tiên chi bút, an bài trận này tuồng. Chính là vì dẫn đường ra nào đó kết quả. Cái gì kết quả? Làm ta thăng cấp. Từ Đồi Nhiên bế lên cánh tay. Không nhất định chỉ là ngươi. Dương Bất Khí làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến. Bồ Hàm cũng ở chuẩn bị thăng cấp. Hắn một khi thăng lên đi, chính là thần cấp. Bồ Hàm phía trước vẫn luôn là cái thủy hóa huy cấp. Hiện tại rốt cuộc có thăng cấp manh mối. Thực tế cũng cùng lần này sự kiện xả không ra quan hệ. Cũng không phải Dương Bất Khí một hai phải kéo huynh đệ ra tới lưu, chủ yếu là phía trước đôi ra tới một cái thần cấp mang đến kết cục quá mức thảm thiết, làm hắn rất khó không lo lắng Bồ Hàm bên này kết quả. Sự tình đẩy đến nơi này, tựa hồ rất khó lại tiếp tục. Rốt cuộc khuyết thiếu tình báo, não động lại như thế nào mở rộng ra đều là vọng nói. Bút tiên chi bút bên kia có thể hỏi đến sự liền nhiều như vậy. Từ Đồi Nhiên từng nghĩ cách muốn tới nó quá khứ chim cánh cụt hào cũng đăng nhập, phong hào phong đến kia kêu một cái hoàn toàn. Nàng thử xin giải phong, cũng chưa có thể thành công. Trước mắt tới xem, duy nhất tiếp nhập khẩu, vẫn là cái kia xuyên màu vàng nghệ áo sơ mi nam nhân. Dương Bất Khí nói chính mình đang ở chế tác sinh sôi thủy cùng bảo dưỡng dịch, đến lúc đó hào cầm đi hối lộ một ít tao bao cửa hàng bên trong công nhân, hỏi thăm tin tức. Từ Đồi Nhiên gật gật đầu. Nhớ tới còn hẹn Chu Đường mấy người cùng nhau ăn cơm trưa, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Dương Bất Khí đem vở trả lại cho nàng, thuận miệng nói. Nếu chúng ta thật đem việc này phía sau màn cấp tìm đến, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẳng thắn rằng, ta thực chán ghét bị người an bài. Từ Đồi Nhiên nói thẳng không cố kỵ, giả thiết việc này thực sự có hai cái phía sau màn, vậy từng bước giải quyết. Đầu tiên, tìm cái kia muốn ta chết. Đem hắn dội chết. Có thể, này thực Từ Đồi Nhiên, Dương Bất Khí không chút nào ngoài ý muốn nghĩ, đi theo liền nghe nàng tiếp tục nói. Sau đó, lại đi tìm cái kia tưởng ta sống, ở hắn ra môn khẩu thắt cổ. Không phải, từ từ, này lại là cái gì kỳ quái ý tưởng. Dương Bất Khí ngẩn ra, giây tiếp theo liền nghe Từ Đồ Nhiên cười ra tiếng. Đậu ngươi, bình thường dưới tình huống ta còn là thực tích mệnh. Nàng nói, đem mua kem khi thuận tay mua đồ ăn vặt chụp ở Dương Bất Khí ngực. Đi lạp, ăn cơm đi. Dương Bất Khí, hắn một mình đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn xem Từ Đồ Nhiên đưa cho hắn kẹo cầu vồng, lại nhìn xem Từ Đồ Nhiên bóng dáng, mặc một lát, trông cũng nhẹ nhàng cười rộ lên. Đồng thoại trấn, tổ hợp hôm nay ước ở nhà ăn ăn cơm, thuận tiện xác định hạ ngày mai nhiệm vụ kế hoạch. Cùng tổ mặt khác hai cái nữ hài, Từ Đồ Nhiên sớm tại Chu Đường giới thiệu hạ nhận thức. Tố Chất Vì, tóc dài công chúa, cái kia, kêu Thư Tiểu Bội, tuy rằng là tóc dài công chúa, thực tế lại lưu trữ cái thực tác tóc hối cua. Nghe nói là bởi vì tóc lớn lên thật sự quá nhanh, mỗi ngày đều đến cắt, dưới sự giận dữ, liền toàn cấp đầy. Một cái khác, tiên nữ giao mẫu, tắc tên là Lâm Ca, nhìn là cái thực điềm đạm nho nhã nữ hài, nàng cũng là Từ Đồ Nhiên trước mắt nhận thức duy nhất một cái. Trật tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuynh hướng năng lực giả, độc hữu kỹ năng đặc biệt. Giao mẫu chúc phúc, có thể ở hạn định thời gian nổi, vì người khác hoặc vật giao cho tân thuộc tính. Bất quá bởi vì bản nhân cấp bậc không cao, cho nên này kỹ năng đặc biệt nhưng phát huy trình độ thực tế còn rất có hạn. Đến nỗi nói tốt, tiểu mỹ nhân ngư, tắc chậm chạp không có nhập bọn. Chu Đường nói cho kia Từ Đồ Nhiên, kia muội tử làm tân nhân, trước mắt thích ứng đến cũng không phải thực hảo, tinh thần trạng thái phập phồng rất lớn. Đừng nói trở thành đồng bạn, có thể hay không khôi phục đến bình thường sinh hoạt trình độ, thực tế đều có điểm huyền. Nhưng rốt cuộc đã nhận thức, Chu Đường liền cũng không có việc gì qua đi thăm một chút. Dùng nàng nói, mặc kệ về sau có phải hay không đồng đội, vào nơi này, liền tính là đồng bệnh tương liên. Các nàng làm người từng trải thường qua đi cổ vũ, vạn nhất cũng có trợ giúp đâu. Giống hôm nay, nàng cũng đem thăm tiểu mỹ nhân ngư an bài ở nhật trình thượng. Bất quá Thư Tiểu Bội cùng Lâm Ca đều là kiêm chức, buổi chiều còn có công tác, bởi vậy bồi nàng cùng nhau, chỉ có Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên thực tế xem như bị nàng túm quá khứ. Không biết vì sao, Chu Đường đối Từ Đồ Nhiên, công chúa Bạch Tuyết, tố chất có một loại kỳ lạ mê tín, kiên trì cho rằng cái này tố chất tự mang vạn nhân mê quang hoàn đối nhân loại cũng sẽ khởi hiệu. Nói không chừng có thể làm tiểu mỹ nhân ngư chủ động thân cận. Từ Đồ Nhiên đều không đành lòng nói cho nàng, chính mình căn bản liền không thứ đồ kia. Bất luận như thế nào, cơm trưa sau Từ Đồ Nhiên vẫn là đi theo đi. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ, tiến vào từ tế viện bên trong khu nằm viện. Nàng phía trước hôn mê khi cũng ở từ tế viện trụ quá, bất quá trụ chính là càng vì thanh tĩnh khu vực. Nơi này cùng ngoại tầng khu nằm viện có rõ ràng phân chia, an trí đều là chút tinh thần trạng thái không tốt năng lực giả. Những người này hoặc là chưa thích ứng thể xác và tinh thần biến hóa tân nhân, hoặc là ở trong quá trình thăng cấp mất khống chế lão công nhân. Hành lang trên tường dán đại trương đánh dấu giấy, Từ Đồ Nhiên tò mò mà mở ra tới vừa thấy, mặt trái thực tế họa đều là phù văn. Chu Đường quen cửa quen nẻo mà đi đến một gian phòng bệnh trước. Cửa phòng không có quan, nàng thăm dò đi vào, gõ gõ môn. Buổi chiều hảo, ta tới tìm ngươi chơi lạp. Trong phòng bệnh chỉ có một tóc dài nữ hài, tướng mạo tinh xảo nhu mỹ, màu da tái nhợt đến cực điểm, đang ngồi ở trên giường đọc sách. Nghe được Chu Đường thanh âm, chỉ nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, thực mau lại đem ánh mắt thả lại thư thượng. Chu Đường cười gượng hạ, quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, thấp giọng giải thích nói. Tiểu Lệ hiện tại giọng nói không tốt, giống nhau không nói lời nào, nói xong treo lên tươi cười vào cửa, đem chính mình mang đến hoa đổi tiến bình hoa. Từ Đồ Nhiên thử mà đi theo đi vào, đang ở phiên thư tiểu mỹ nhân ngư ngó nàng liếc mắt một cái. Tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Đi theo liền thấy nàng trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mở miệng. Từ Đồ Nhiên, nàng giọng nói quả nhiên thật không tốt, chỉ có thể phát ra nhẹ nhẹ khí âm. Ngay cả như vậy, Từ Đồ Nhiên cũng có thể đại khái phân biệt ra nàng ý tứ. Người có phải hay không? Từ Đồ Nhiên, nàng buông thư, có chút vội vàng mà thăm quá thân mình. Người cũng tới nơi này, người cũng sinh quái bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở chen vào nói Chu Đường mờ mịt dương mắt, ánh mắt ở hai người chung quét tới quét lui. Hai người nhận thức a? Từ Đồ Nhiên hỏi rất hay, ta cũng muốn biết. Nàng có chút co quắp mà nhìn về phía cái kia. Tiểu Mỹ Nhân Ngư âm thầm hối hận trước khi đến đây không có hướng Chu Đường Trước hỏi thăm tên nàng. Cái kia, Tiểu Lệ, đã lâu không thấy, ta là Audrey. Tiểu Mỹ Nhân Ngư nhăn lại mày, ngươi không nhớ rõ ta. Trước kia chúng ta một cái cao trung, Kim Hương Thù học viện, muốn chết. Từ Đổ Nhiên tức khắc càng cảm xấu hổ. Nàng đương nhiên biết, Kim Hương Thụ, năm đó nguyên thân từ Cố Thần Phong bọn họ sơ trung chuyển đi. Chính là đi này trường học, nghe nói là cái phong bế quản lý quý tộc nữ từ trường học. Vấn đề là, nàng không kế thừa nguyên thân ký ức a, nàng liền kia trường học ở đâu cũng không biết, càng miễn bản bên trong người. Liền ở Từ Đổ Nhiên nghiêm túc tự hỏi khởi muốn hay không giả vờ mất trí nhớ thời điểm, Tiểu Mỹ Nhân Ngư đã vội vàng mà đã mở miệng. Ngươi như thế nào cũng tới nơi này, ngươi cũng là vì cái kia, Tiểu Khu sao? Từ Đổ Nhiên biểu tình một đốn, theo bản năng hỏi lại. Cái gì, quảng cáo, thực mau, nàng liền hối hận. Tiểu Mỹ Nhân Ngư nghe thấy nàng hỏi lại, ngược lại bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu, nói câu. Không có gì, lại ngồi trở lại trên giường, lại lần nữa nhặt lên sách vở. Từ Đổ Nhiên lại bị khơi mào lòng hiếu kỳ. Chủ động thấu qua đi, ý đồ lại dẫn nàng nói chuyện. Tiểu Mỹ Nhân Ngư lại không mở miệng nữa, ngăn không được lắc đầu, cuối cùng chỉ nói. Ngươi không biết, vậy không nên làm ngươi biết. Đây là nói tốt, cùng ai nói tốt, Từ Đổ Nhiên hỏi không ra tới. Cuối cùng chỉ có thể cùng Chu Đường rời đi phòng bệnh. Chu Đường còn ở cảm thán các nàng chi gian duyên phận. Từ Đổ Nhiên suy nghĩ sớm đã phiêu xa, một hồi ra liền lập tức lên mạng tìm tòi. Thuận tiện đem bút tiên chi bút cũng cấp sách ra tới. Nàng đầu tiên là tra xét Kim Hương Thụ học viện giáo khu, lại tra xét phụ cận tiểu khu, trừ bỏ. Này trường học nhìn hảo quý, cùng, phụ cận phòng ở nhìn cũng hảo quý, ở ngoài, cái gì cũng chưa điều tra ra, từ bút tiên chi bút chỗ đó cũng không hỏi đến cái gì có giá trị đồ vật. Này bút khăng khăng là trên người phong ấn quấy nhiễu nó phát huy, cũng lại lần nữa bắt đầu viết. Giải ta phong ấn, một vốn bốn lời, quảng cáo ngữ, bị Từ Đổ Nhiên không kiên nhẫn mà nhét vào màu bạc hộp bút. Bồ hàm đang ở thăng cấp, bế quan, trung, hiệp về thất liên trạng thái. Hơn nữa ngày mai còn muốn dậy sớm cùng Chu Đường các nàng cùng nhau ra nhiệm vụ, Từ Đổ Nhiên rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ. Mà chờ đến nhiệm vụ lần này lúc sau, nàng lại đi tìm cái kia. Audrey, Từ Đổ Nhiên nhiệm vụ lần này ở nơi khác. Tính thượng lui tới rừng chân tổng cộng háo đi 4 ngày, khi trở về Audrey tinh thần trạng thái đã hảo rất nhiều, đối mặt nàng hỏi thăm, lại vẫn là câu nói kia. Không cho không nên biết đến người biết, đây là chúng ta nói tốt, khác một chữ đều hỏi thăm không ra. Từ Đổ Nhiên, nói như thế nào, liền rất buồn bực, giống như là xem tiểu thuyết thấy được một cái chỉ hoãn, kết quả tác giả trực tiếp bãi lạn hố. Cái loại này tim gan cồn cào lại không thể nề hà cảm giác. Thực sự lệnh người không quá dễ chịu. Mà càng lệnh nàng buồn bực chính là, lúc sau buồn bực còn xa không ngừng này một chỗ. Đầu tiên là nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiếp theo một đoạn thời gian nổi, Từ Đổ Nhiên hợp với cùng Chu Đường các nàng ra vài lần nhiệm vụ. Không thể không nói, bởi vì tổ đội quan hệ, có thể nhận được nhiệm vụ xác thật khó khăn đều cao không ít. Đối mặt đáng ghét vật đều là đăng cấp trình độ, còn có một cái là quán cấp. Nhưng mà ngay cả như vậy, Từ Đổ Nhiên nhiều vô số, tổng cộng cũng mới vớt đến 500 nhiều điểm tìm đường chết giá trị. Rõ ràng vẫn là cái kia phong cách, rõ ràng nàng thực nỗ lực, rõ ràng đồng đội cũng đều thực bao dung cùng phối hợp. Nhưng thực tế bắt được điểm số, lại xa thấp hơn mong muốn. Từ Đổ Nhiên rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc bị bắt nhận rõ một cái không quá tốt đẹp hiện thực. Này khả năng không phải nàng vấn đề, mà là đối thủ quá yếu. Trước kia nàng, này đây Bạch Đinh hoặc là huyền cấp thân phận đi chọn quán cấp. Hiện tại nàng, này đây đăng cấp thân phận đi chọn quán cấp. Này hai người khó khăn rõ ràng bất đồng, cùng cái tìm đường chết hành vi, thực tế đến chết khả năng tính tự nhiên cũng bất đồng. Này liền giống vậy cùng cái phó bản, theo cấp bậc đề cao, có thể bắt được kinh nghiệm giá trị liền càng ít. Nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không phải ai sai, chỉ là nàng cùng những cái đó đáng ghét vật. Tương ngộ ở sai lầm thời gian cùng địa điểm. Dựa theo cái này logic tới xem, bảo trì cấp thấp, ngược lại có trợ giúp Từ Đổ Nhiên tích góp tìm đường chết giá trị. Vấn đề là, nàng đã bị nào đó thần bí cường đại tồn tại cấp. Nhìn chằm chằm, thượng, vì tự bảo vệ mình, Từ Đồ Nhiên khẳng định vẫn là muốn tận khả năng đi tìm kiếm thăng cấp. Nhưng mà thăng cấp phương diện, rồi lại là một loại khác ý nghĩa thượng buồn bực. Từ khi lợi dụng đại hành bước số ở Thiên Tai Khuynh Hướng thượng một lần lên tới trúc cấp sau, Từ Đồ Nhiên kế tiếp thăng cấp liền vẫn luôn không thế nào thuận. Bất quá việc này nghiêm khắc tới nói, đến quái nàng chính mình. Từ Đồ Nhiên trong lòng cũng rõ ràng, muốn ở Thiên Tai Khuynh Hướng thượng lại thăng một bậc, thực tế tuyệt đối so với hỗn loạn dễ dàng. Vấn đề là, hỗn loạn chi kính nó cấp tìm đường chết giá trị, Thiên Tai Mộ Viên không cho a, lại vừa lúc trong khoảng thời gian này có thể từ nhiệm vụ đạt được tìm đường chết giá trị không nhiều lắm. Từ Đồ Nhiên liền quyết tâm muốn từ hỗn loạn chi kính thượng nhiều vớt điểm, mỗi đêm ngủ đều phải lấy ra kia mặt hỗn loạn gương, ý đồ đi hỗn loạn chi kính làm hàng ngày. Không biết có phải hay không chịu nàng ý niệm khống chế, chỉ cần là nàng tưởng tiến vào hỗn loạn chi kính, ban đêm, Thiên Tai Mộ Viên liền nhất định sẽ không xuất hiện. Nhưng mà nàng hiện tại cũng đều không phải là có thể nhiều lần đều thuận lợi đăng nhập hỗn loạn chi kính, 10 lần bên trong, đại khái chỉ có thể thành công cái 3-4 thứ. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên không khỏi hoài nghi, phía trước chính mình đăng nhập thuận lợi vậy, thực tế cùng kia mặt hỗn loạn gương không có gì quan hệ, chủ yếu là lấy nhà ma số 71 phúc. Mà liền tính đăng nhập, hỗn loạn chi kính, có thể làm cũng chỉ là đi đường mà thôi. Nàng gãy chân sớm tại đẩy ra, đăng, khu cùng, cự, khu chi gian sau đại môn khôi phục, đi đường nhưng thật ra không khó. Nhưng tân quang đoàn chậm chạp không xuất hiện ở nàng trước mắt, quái vật đuổi theo cùng xảo người nói mớ, xuất hiện tần suất lại rõ ràng tăng cao. Cái này làm cho nàng nhiều ít có điểm phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất làm Từ Đồ Nhiên cảm thấy vui mừng chính là, mỗi lần bước lên hỗn loạn chi kính, giữ gốc 1-200 tìm đường chết giá trị. Thực lương tâm, cũng thực ổn định, trong khoảng thời gian này tổng cộng tích cóp tới rồi đại khái 1.000 nhị, trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị không sai biệt lắm ở 9.800. Kỳ quái chính là lại không có gì khen thưởng tính công năng rơi xuống, đây là làm Từ Đồ Nhiên buồn bực đệ tứ điểm. Mà để cho nàng buồn bực, không gì hơn thứ năm sự kiện. A Đại muốn khai giảng, A Đại khai giảng thuộc về tương đối sớm. 8 tháng 20 hào liền phải đi báo danh. Báo danh lúc sau, chính là quân huấn. Lý luận đi lên nói, đại học báo danh trước tiên cái 4-5 ngày cũng là có thể. Từ Đồ Nhiên bổn tính toán chết kéo chuẩn bị đến cuối cùng một ngày lại đi. Bất quá Chu Đường ở công chúng hào đăng báo cái trong khi một vòng quan trắc nhiệm vụ. Thời gian vừa lúc cùng 8 tháng 20 ngày đụng phải. Từ Đồ Nhiên không tham gia quá loại này nhiệm vụ, cực kỳ tò mò, không nghĩ vắng họp. Chỉ có thể lựa chọn trước tiên mấy ngày đi trường học báo danh. Cảm ơn ngươi đưa ta lại đây a. Báo danh cùng ngày, Từ Đồ Nhiên ngồi ở Dương Bất Khí trên xe, biểu tình u buồn mà nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh sắc. Dương Bất Khí kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái, hiển thị không quá lý giải nàng u buồn. Muốn nói đi học như trên mồ, hắn cũng không phải không hiểu. Nhưng này không khỏi cũng khóc tang khóc đến quá sớm điểm. Hắn thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu. Không có việc gì, thuận tiện, vừa lúc ta cũng muốn đi nơi đó nhìn xem, lại chụp hai chương chiếu. Hơn nữa Từ Đồ Nhiên không ký túc, thực tế mang đồ vật rất ít. Hắn cũng không có gì không có phương tiện, chụp ảnh, Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhướng mày, ngươi còn có này yêu thích, không phải, là ta một cái bằng hữu. Dương Bất Khí giải thích nói, hắn năm nay cao tam, cũng tưởng khảo A Đại, ta đi chụp điểm chiếu chia hắn, coi như làm cổ vũ. Từ Đồ Nhiên vẫn đắm chìm ở trên ngựa muốn đi học bi ai bất lực, nghe vậy theo bản năng hỏi câu. Người còn có như vậy tiểu nhân bằng hữu a, nói xong mới phản ứng lại đây, cũng không phải là có sao. Dương Bất Khí một cái khác áo choàng Dương Nguyện, chính là Nguyên Văn Nam chủ lão bằng hữu. Mà Nguyên Văn Nam chủ, năm nay vừa lúc cao tam, sang năm đem cùng bạn gái nắm tay thượng A Đại. Từ Đồ Nhiên ở trong đầu tổ chức khởi biết không nhiều lắm Nguyên Văn cốt truyện. Bên kia Dương Bất Khí đã nhẹ nhàng cười rộ lên. Hắn a, ta chơi game nhận thức, đại học có một thời gian đánh đến điên, đánh tới toàn phục đệ nhất, hắn chính là cái kia toàn phục đệ nhị. Từ Đồ Nhiên, nàng lúc này là thật tò mò, hơi hơi ngồi ngay ngắn. Thiệt hay giả, người cũng có như vậy cuồng dã thời điểm. Cái gì cuồng dã, khi đó ngủ không được, chỉ có thể chơi game. Dương Bất Khí tự giễu mà cười cười, lúc ấy hắn 19. Vừa lúc là vừa tiếp xúc quỷ dị sự kiện, mơ màng hồ đồ trở thành năng lực giả thời điểm. Lúc ấy Từ Tế Viện còn ở gian nan tay sau trùng kiến chung, đối tân nhân tâm lý khai thông cùng khán hộ không như vậy đúng chỗ, Dương Bất Khí tinh thần áp lực quá lớn, mặt ngoài bình thường đến không được, ngầm lăng là mất non nửa năm miên. Lúc ấy cũng khéo, Khuất Nhiên, Nga, theo ta kia bằng hữu, nhà hắn ra điểm sự, cũng là dựa vào chơi game phát ti. Ết, hắn xem ta cái này toàn phục đệ nhất khó chịu, mỗi ngày tìm ta đánh nhau, thường xuyên qua lại, hai người liền quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lúc sau, hai người một cái tự mình điều chỉnh nỗ lực công tác, một cái một lần nữa tỉnh lại hào hào học tập, trước sau lui du. Liên hệ phương thức lại còn lẫn nhau lưu trữ, chỉ là lúc ấy Dương Bất Khí ở Từ Tế Viện tiếp thu huấn luyện, đã có khai áo choàng ý niệm, cũng chỉ cấp đối phương để lại cái. Dương Nguyện, giả danh, Nga, Từ Đồ Nhiên vẫn là lần đầu tiên biết, Dương Nguyện, cùng Nguyên Văn Nam chủ chi gian có như vậy giao thoa, cảm thán gật đầu. Chợt thấy Dương Bất Khí vừa chuyển tay lái, A Đại kiến trúc đàn xuất hiện ở mi mắt. Dương Bất Khí cũng là lần đầu tiên lái xe tiến vào, trực tiếp từ cửa chính khai đi vào, lại vô ý quẹo vào một cái tử lộ. Bên cạnh có bảo an thao khẩu âm ở chỉ huy chuyển xe, hắn chiều sau nhìn nhìn, bất đắc dĩ nói. Không xong, bãi đỗ xe giống như ly ngươi báo danh điểm rất xa. Ta đây trước đi xuống đi, Từ Đồ Nhiên lấy thượng giấy chứng nhận, chuẩn bị mở cửa. Ta chính mình đi báo danh, từ từ đệ tam nhà ăn cửa hội hợp. Đệ tam nhà ăn, Dương Bất Khí ngẩn ra, người biết cái nào là đệ tam nhà ăn? Không biết, nhưng ta xem trên mạng nói, đệ tam nhà ăn tự chế sơn tra bánh ăn rất ngon. Từ Đồ Nhiên nghiêm trang mà nói, thẳng mở cửa xuống xe. Dương Bất Khí cười như không cười mà liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, tiếp tục dựa theo bảo an chỉ huy chuyển xe. Một khác mặt, Từ Đồ Nhiên đi đến giao lộ, quan sát trong chốc lát, thực mau liền ở người hảo tâm dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi tân sinh báo danh điểm. Bởi vì là trước tiên mấy ngày qua, lúc này báo danh điểm người còn rất ít. Từ Đồ Nhiên đi qua đi, thấy trên bàn tràn đầy bảng biểu, có người hỏi nàng chuyên nghiệp cùng tên, nàng không chút nghĩ ngợi nói. Tài chính, Từ Đồ Nhiên, báo danh điểm phụ cận, một cái đang ở soát di động nam sinh lập tức ngẩng đầu lên. Bay nhanh mà quét Từ Đồ Nhiên liếc mắt một cái, thực mau lại thu hồi ánh mắt. Từ Đồ Nhiên hình như có sở cảm mà ngẩng đầu, nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, cúi đầu theo lời điền xong bảng biểu, lãnh hảo tài liệu, xoay người rời đi. Kia nam sinh cúi đầu soát di động, thấy Từ Đồ Nhiên đi ra một đoạn sau, phương theo đi lên, không xa không gần mà chuế ở phía sau. Từ Đồ Nhiên chỉ đương nhìn không thấy, lại dựa theo lưu trình đi lĩnh một ít tài liệu. Đi theo liền căn cứ di động bản đồ, chiều đệ tam nhà ăn đi đến. Đi theo nàng phía sau nam sinh lại như là rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, thở sâu, bước nhanh đuổi đi lên. Ngượng ngùng, quấy giày một chút, hắn bưng lên tươi cười, một chút vọt đến Từ Đồ Nhiên bên cạnh. Đồng học ngươi hảo, ta là A Đại giáo báo phóng viên, đang ở làm một kỳ về tân sinh nhập học chuyên đề, để ý chậm trễ ngươi điểm thời gian sao? Từ Đồ Nhiên liếc hắn một cái. Trên mặt treo lên cái đồng dạng sán lạn tươi cười. Ân, để ý, nam sinh làm như không dự đoán được nàng từ chối đến nhanh như vậy, rõ ràng ngẩn ra, đi theo lại đuổi đi lên. Đừng đừng, đồng học, liền hỏi mấy cái vấn đề nhỏ. Tỷ như ngươi chuyên nghiệp tên họ A, khảo A đại nguyên nhân A, trước kia đọc cao trung A gì đó. Từ Đồ Nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại đánh giá hắn. Có ý tứ, ta trước đại học, người hỏi ta cao trung làm cái gì? Cái này, nam sinh lại là ngẩn ra, vành tay cùng gương mặt rõ ràng đỏ lên. Từ Đồ Nhiên không thuận theo không buông tha, tiếp tục nói. Hơn nữa chuyên nghiệp cùng tên, lúc ấy báo danh điểm ngươi không phải đều nghe được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi từ báo danh điểm liền cùng ta đến nơi này, thật chính là vì cái gì phỏng vấn? Nam sinh nghẹn một chút, được ăn cả ngã về không gật gật đầu. Ân, liền. Đồng học ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta kỳ thật phía trước liền nghe nói qua ngươi, hơn nữa biết, ngươi là từ Kim Hương Thụ Học Viện, tốt nghiệp. Kia nam sinh gằn từng chữ một nói đến Kim Hương Thụ Học Viện, khi ánh mắt rõ ràng nghiêm túc lên, mà Kim Hương Thụ, này xác thật là một cái thực hấp dẫn người đề tài. Rốt cuộc nó là phi thường hiếm thấy quý tộc nữ tử học viện, bản thân cũng có rất nhiều dị văn truyền thuyết a. Lãng mạn nghe đồn a gì đó. ta chỉ là hy vọng ngươi từ một cái sinh viên tốt nghiệp góc độ, đi nói chuyện cái này trường học. Hơn nữa tốt nhất có thể công bằng, thẳng thắn thành khẩn mà đi đàm luận nó. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Từ Đồ Nhiên, thẳng thắn giảng, không phải thực hiểu. Bất quá nam sinh nói, nhưng thật ra hấp dẫn nàng chú ý, nàng bế lên cánh tay, rất có hứng thú mà nhìn về phía đối phương. Ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm này trường học? Kia cái gì? Ta nói ta là, ân, tiểu phóng viên. Đánh đổ đi, Từ Đồ Nhiên không chút khách khí. Ngươi là phóng viên, vậy ngươi chứng cùng camera đâu? Nam sinh, hắn nhất thời trầm mặc, tuấn lãng bộ mặt có vẻ càng thêm co quắp. Cho nên ngươi xác thật không phải phóng viên. Từ Đồ Nhiên quan sát đến hắn biểu tình, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Ngươi tìm ta chỉ là vì hỏi thăm Kim Hương Thụ học viện sự. Có ý tứ, nàng ôm cánh tay hướng phía trước đi rồi một bước, kia nam sinh cao nàng một đầu, lại như là bị hù đến giống nhau, không tự chủ được mà sau này lui một bước. Từ Đồ Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hơi câu khóe miệng. Nói cho ta, về kia trường học, ngươi đều biết chút cái gì? Nam sinh, cho nên vì cái gì biến thành ngươi hỏi ta a? Hắn nhìn qua càng vô thố, ánh mắt mơ hồ vài cái, vừa định nói cái gì đó, phía sau một bàn tay bỗng nhiên dò xét lại đây, bắt lấy hắn bả vai. Khuất Miên, Dương Bất Khí mặt từ nam sinh phía sau lộ ra tới, vẻ mặt khó có thể tin. Ta vừa mới chỉ là nhìn giống, cơ nhiên thật đúng là ngươi. Ngươi làm cái gì, lúc này không hào hào học tập, chạy đến nơi này tới, cách chương.